Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 171 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm thần làm sao vậy? Thẩm Mạn Lan còn nhớ rõ lần trước đi đến nhà họ Phương, dáng vẻ của Lam Thần giống như muốn nói nhà họ Phương rất nguy hiểm, khiến cho cô mau chóng rời đi. Cô cho là Lam Thần ở tại nhà họ Phương rất nhiều năm, hẳn đã có biện pháp thoát hiểm đấy. Không nghĩ tới anh ta lại xảy ra chuyện. Cô vuốt bụng của mình. Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn có thể mang thai đứa con này, không thể bỏ qua công lao của Lam Thần. Hôm nay Lam Thần xảy ra chuyện, cô không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Coi như là cơ thể hiện tại của cô không quá thoải mái, cô cũng không thể không đi. Diệp Vân Tuấn chứng kiến dáng vẻ Thẩm Mạn Lan thể hiện ra thì đã biết rõ ý nghĩ của cô rồi. Anh nắm tay của Thẩm Mạn Lan nói, cụ thể anh cũng không biết là Minh Chiết nói với anh, chẳng qua anh cảm thấy có độ tin cậy hẳn là rất cao. Minh Chiết, thằng bé làm sao mà biết được? Thẩm Mạn Lan rất kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn do dự một hồi mới nói, Minh Chiết gọi cho Đường Trình Siêu, Đường Trình Siêu nói rằng thằng bé biết đấy. Tuy rằng Đường Trình Siêu đã từng đối với Ngây Ngây không tốt, thế nhưng anh ta đối với Minh Chiết là thật sự yêu thương, điểm này không thể phủ nhận. Anh ta sẽ để cho Minh Chiết truyền lời cho chúng ta. Lam Thần đã xảy ra chuyện, anh cũng đã phái người đi thăm dò một chút, không ai thấy qua Lam Thần. Cổng lớn của nhà họ Phương đóng chặt, đoán chừng thật sự đã xảy ra chuyện. Nghe được Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lông mày. Minh Chiết gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu. Thẩm Mạn Lan vẫn còn tâm lý oán giận Đường Trình Siêu. Tuy rằng Đường Trình Siêu là vì quá yêu cô rồi, nhưng có một số việc đã xảy ra là không có biện pháp xóa đi trong trí nhớ đấy. Diệp Vân Tuấn đương nhiên biết rõ cô nghĩ tới điều gì, vội vàng ôm lấy cô nói, tốt rồi, đừng suy nghĩ, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu kết quả thật chính là quan hệ của Lam Thần, anh ấy sẽ cảm thấy là chúng ta đi nhìn xem một chút. Bây giờ thân thế của em có một chút không thoải mái, anh đề nghị em ở trong nhà. Không, em phải hoàn toàn ở trong nhà, chờ anh trở lại. Thẩm Mạn Lan vội vàng lắc đầu. Em chỗ nào cũng không đi, em muốn theo anh cùng với em, xem Lam Thần. Thân thể của em không thoải mái, nhưng em có một loại dự cảm. Có lẽ chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ vấn đề, ở trong chuyện của Lam Thần có thêm một điểm đột phá. Diệp Vân Tuấn có một chút nghi hoặc nhìn Thẩm Mạn Lan. Có ý gì? Em cũng không nói rõ được, ngày hôm qua đã nói, em cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở xung quanh chúng ta dường như đều đã liên quan đến nhau, nhưng lại tìm không ra thứ liên quan đó. Thế nhưng em đúng là một loại cảm giác như vậy, cảm giác những chuyện này có lẽ đều là một người, hoặc là một thế lực ở phía sau màn sai khiến. Trước mắt, kệ chuyện của Đường Trình Siêu nói với Minh Chiết là Lâm Thẩm gặp chuyện không may, tin tức là thật là giả. Thế nhưng có một thứ có thể khẳng định. Lúc Thẩm Mạn Lan nói tới chỗ này thì dừng lại một chút. Diệp Vân Tuấn đương nhiên biết rõ Thẩm Mạn Lan sau đó định nói cái gì. Ý của em là đối phương là thành tâm nghĩ đến cho chúng ta đi tới nhà họ Phương. Đúng, vì vậy nếu như chúng ta không đi sẽ coi như là ta trốn vào trong nhà, đoán chừng đối phương cũng sẽ nghĩ ra biện pháp buộc ta đi ra đấy. Đã như vậy chúng ta sao lại không tương kế tiểu kế đây? Em cũng đang suy nghĩ xem người phía sau màn rốt cuộc là muốn làm cái gì, rốt cuộc là người nào. Thẩm Mạn Lan nói, Diệp Vân Tuấn đương nhiên là đồng ý, thế nhưng thật là nếu để cho Thẩm Mạn Lan cùng đi theo bản thân mạo hiểm, Diệp Vân Tuấn lại do dự. Hạ Lan, chuyện này không phải là chuyện đùa, cơ thể của em... Đừng nói cơ thể của em nữa, yên tâm đi, em biết rõ tình trạng cơ thể của em đáp ứng với anh, em tuyệt đối là không cho phép bản thân quá sức, được không? Thấy Thẩm Mạn Lan kiên định như vậy, Diệp Vân Tuấn biết rõ mình không thể lay chuyển được cô ấy. Thay vì để cho cô loanh quanh một mình ở Hải Thành, còn không bằng đem cô mang mình theo bên người nhìn cho yên tâm. Nghĩ tới đây, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, em có thể cùng theo anh đi đến nhà họ Phương, thế nhưng em phải nghe theo lời của bạn anh nói, không thể tùy hứng có biết không? Còn nếu như cơ thể của em không chịu nổi, em nhất định phải nói cho anh biết, không thể lừa gạt anh. Biết rồi, anh càng ngày càng dài dòng rồi đấy. Thẩm Mạn Lan nói xong cũng xua tay, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Diệp Vân Tuấn có một chút giờ khóc giờ cười, từ bao giờ bản thân lại có thể lăn lộn thành cái dạng này vậy. Hà Lan, em không còn yêu anh nữa rồi. Dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn ủy khuất bóp trán khiến cho Thẩm Mã Lan nhìn thấy có một chút buồn cười. Đừng có làm bừa, sếp Diệp bị nhân viên của anh trông thấy đấy. Tên tuổi vĩ đại cả đời của anh ta đi tăm rồi, bao nhiêu tuổi còn học minh triết làm nũng, có biết xấu hổ hay không? Thẩm Mã Lan nói xong thì cũng quay người trở về phòng, chẳng qua khóe miệng lại hơi dâng lên. Cảm giác lật người một phát đã ở thế chủ động khiến cho Hà Lan rất vui. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trực tiếp rời khỏi, lần nữa thở dài một cái, xem ra dùng chiêu này với Thẩm Mạn Lan không được rồi, tiếp tục dùng cái gì đây? Anh có một chút phiền muộn, chẳng qua vẫn rất nhanh đi theo. Hai người thu thập đồ đạc rồi đi đến nhà họ Phương. Nhà họ Phương cách Hải Thành khoảng vài thành phố. Diệp Vân Tuấn lo lắng cho tình trạng cơ thể của Thẩm Mạn Lan nên không cùng với cô ngồi máy bay mà tự mình lái xe chở theo Thẩm Mạn Lan tiến đến. Tống Đình hàng năm đều xin nghỉ phép một thời gian, cũng không biết là đi đâu. Chẳng qua Thẩm Mạn Lan cảm thấy anh ta hẳn là đi tìm Lam Tử Thất rồi. Nói đến Lam Tử Thất, Thẩm Mạn Lan cũng có một chút xấu hổ. Bởi vì chuyện của Hoàng Phi, hai chị em của Lam Tử Thất đi đến biên cảnh, Hoàng Phi vẫn luôn không có tin tức. Thẩm Mạn Lan cũng là một người kiên định đấy, nhất quyết phải tìm được Hoàng Phi, tại đó thì mới bằng lòng trở về. Thẩm Mạn Lan không khuyên nổi, đành phải để cho cô ở đó. Huống hồ em trai của cô ấy cũng ở bên cạnh, khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút yên tâm. Hôm nay Tống Đình đã xin nghỉ phép, cô lại càng yên tâm hơn. Chỉ là Diệp Vân Tuấn phải chịu mệt mỏi một chút rồi. Hay là để cho em lái thay anh một lúc đi. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn hơi mệt một chút, không khỏi mở miệng. Không cần đâu, em đang mang thai, không thể lái xe, phía trước có cái trạm nghỉ, chúng ta tính đến nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Vân Tuấn đề nghị rồi lại Thẩm Mạn Lan đương nhiên sẽ không phản đối. Được, Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đem chiếc xe lái vào trong khu nghỉ ngơi. Sau khi tiến vào khu nghỉ ngơi, Diệp Vân Tuấn đỡ lấy Thẩm Mạn Lan xuống xe, nhìn thấy có nhà hàng thấp giọng hỏi. Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn một chút gì? Ừ, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy có một chút đói bụng, chẳng qua tại đường cao tốc nên khó mà nói ra mà thôi. Hiện tại có ăn đương nhiên là cao hứng đấy. Hai người tiến vào trong nhà hàng, gọi một chút đồ ăn. Thẩm Mạn Lan ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cầm đồ ăn đến, thấp giọng nói. Có người theo dõi chúng ta. Không có việc gì, trước tiên em ăn cái gì đi, ăn no rồi mới tốt cho sức khỏe. Diệp Vân Tuấn nhìn không chớp mắt, giống như là căn bản không có phát hiện ra cái gì. Thế nhưng nói ra, để cho Thẩm Mạn Lan biết rõ, anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Hai người ngồi xuống cười cười nói và ăn. Trong lúc Diệp Vân Tuấn lau miệng cho Thẩm Mạn Lan, khiến cho không ít người hâm mộ. Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt. Tôi khẳng định là hai người đó không phải là một đôi, tình cảm cũng không thân mật đến vậy. Người xung quanh xì xào bàn tán khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút bó tay rồi. Làm sao lại không phải là một đôi rồi hả? Cô thấp giọng thì thầm, lại bị Diệp Vân Tuấn nghe thấy. Diệp Vân Tuấn cười nói. Em quản bọn họ nói cái khỉ gió để làm gì, nhanh ăn đi, để lâu sẽ nguội đó. Thẩm Mạn Lan chu mỏ một cái sau đó bắt đầu ăn. Ngay lúc hai người sắp ăn xong, có mấy người từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây quanh Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn. Gió ở bên ngoài đúng là có hơi lạnh, Thẩm Mạn Lan lại cuốn chặt lấy áo khoác hơn, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh công cộng ở gần đó. Nhưng cô còn chưa vào, đã nghe thấy giọng nói của Đường Vũ Hiên vọng ra. Lâm Lâm, sao em lại giới thiệu tên thật cho bọn họ? Sao lại không được chứ? Em đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sao lại phải lừa gạt người ta? Phương Lâm Lâm vô cùng cởi mở nói. Đường Vũ Hiên hơi bất đắc dĩ nói. Bọn họ gạt chúng ta, em thành thật như vậy làm gì? Anh thấy đi thêm được một đoạn nữa rồi thì tìm cớ mời bọn họ xuống xe thì tốt hơn. Anh nói gì đó? Chị Cát là người phụ nữ có thai. Anh đuổi bọn họ xuống xe thì có hơi thiếu đạo đức quá rồi. Đường Vũ Hiên thở dài nói. Cô ấy nói cô ấy mang thai là tin luôn sao? Ai biết người ta có lừa chúng ta hay không? Anh nói cho em biết, cô gái kia tên là Thẩm Mạn Lan, không phải là Cát Mạn. Thẩm Mạn Lan lập tức nhíu mày, Đường Vũ Hiên quen biết với cô sao? Phương Lâm Lâm cũng rất kinh ngạc. Sao anh lại biết cô ấy tên là gì? Anh nói thật cho em biết vậy, hôm qua anh mới đến chỗ của chú. Chú của anh là Đường Chỉnh Siêu có đúng không? Lời của Phương Lâm Lâm làm cho Thẩm Mạn Lan bừng tỉnh, Không ngờ Đường Trình Siêu và Đường Vũ Hiên lại là chú cháu. Trong thời gian 5 năm ở nhà họ Đường, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không biết mạng lưới gia tộc của nhà họ Đường lớn đến cỡ nào. Chỉ biết là Đường Trình Siêu là con trai nhỏ nhất của bà cụ. Bên trên còn có 4 anh trai và 2 chị gái. Nhưng cô lại không ngờ được chuyện này lại có liên quan đến Đường Trình Siêu. Có lẽ ngay từ lúc Đường Trình Siêu nói cho Diệp Minh Chiết biết là Lâm Thẩm gặp chuyện, chuyện này cũng đã dính díu đến nhà họ Đường rồi. Vì sao nhà họ Đường lại nhắm vào cô, nhắm vào Diệp Vân Tuấn chứ? Bởi vì Diệp Vân Tuấn đã tấn công nhà họ Đường, hay là vì chuyện gì khác? Cô và Diệp Vân Tuấn đã đánh giá Đường Trình Siêu quá tốt. Nếu 5 năm trước Đường Trình Siêu có thể ra tay với Diệp Nghê Nghê còn chưa nhận thức được điều gì, thì sao có thể để ý đến tình cảm ba con trong 5 năm mà nâng tay với Diệp Minh Chiết được chứ? Trong lòng Thẩm Mã Lan lập tức lạnh xuống. Lúc này Đường Vũ Hiên lại khẽ nói, anh nói cho em biết, lúc trước cô Thẩm Mã Lan kia đã từng sống cùng với chú của anh. Bọn họ sống bên nhau 5 năm, thậm chí còn có con, nhưng bà nội của anh không đồng ý cho bọn họ kết hôn, cho nên mới không tổ chức tiệc cưới. Sau đó cái cô Thẩm Mã Lan này về nước, cũng không biết là làm cách nào mà bám vào được Diệp Vân Tuấn, đá chú của anh. Như vậy thì thôi đi, thậm chí cô ta còn bắt tay với Diệp Vân Tuấn chèn ép, rút cửa hàng làm cho nhà họ Đường phá sản. Người phụ nữ này đã bị nhà họ Đường bọn anh cho vào sổ đen. Bà nội còn gửi hình cho bọn anh, cho dù có biến thành cho thì anh cũng nhận ra. Hôm qua anh đến nhà chú đã ra lệnh cho người khác cản không cho cô ta vào Tân Thành. Anh cảm thấy chú cũng chưa rất hẳn tình cảm với cô ta, cho nên lúc trước mới nói tìm chỗ nào đó để cho hai người họ xuống xe. Anh không ra tay với bọn họ đã là rất khách sáo rồi đấy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bản thân sắp bị chọc tức chết rồi. Ai tung ra lời đồn này như vậy? Không ngờ lại nói Thẩm Mạn Lan cô thành một cô gái lả lơi ong bướm như vậy. Cô chung sống với Đường Trình Siêu hồi nào chứ? Có con với Đường Trình Siêu lúc nào chứ? Đây chắc chắn là vì bà cụ Đường muốn giữ gìn danh dự của nhà họ Đường nên mới nói cho con cháu như vậy. Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng không hành động theo cảm tính. Biết được thân phận của Đường Vũ Hiên, cô và Diệp Vân Tuấn cũng có thể đề phòng. Cho dù anh ta không muốn cho cô xuống xe thì cô cũng muốn xuống. Lầm lầm, nghe thấy Đường Vũ Hiên nói xong mới nói, không ngờ cái cô Thẩm Mã Lan kia lại có thể có bản lĩnh đó. Anh nói coi, sao bọn họ lại đến Tân Thành chứ? Sao cô ta biết được anh và chú của anh đến Tân Thành chứ? Có khi nào nhắm vào nhỏ họ Đường của anh không? Hay là chúng ta chụp thuốc mê đưa bọn họ về thẳng Hải Thành đi có được không? Không nên, chú còn chưa có đủ thế lực ở nhà họ Đường, anh sợ đắc tội với Thẩm Mã Lan sẽ kéo thêm phiền phức cho chú. Chúng ta cứ xem như là không nhìn thấy bọn họ là được rồi. Sau khi Đường Vũ Hiên nói xong, Thẩm Mã Lan lại lén lút đi ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn thấy cô đã trở về vội vàng hỏi, sao em lại đi lâu như vậy chứ? Chúng ta đi thôi, không ngồi chiếc xe này nữa. Sao thế? Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực. Thẩm Mã Lan kể tóm tắt lại những gì cô nghe được cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhíu chặt chân mày. Nhà họ Đường đúng là không biết xấu hổ. Được rồi, đừng so đo giống như bọn họ. Bây giờ chuyện mà em muốn biết là nếu mà Đường Trình Siêu bỏ Minh Chiết nói cho chúng ta biết Lam Thần đã gặp chuyện, vì sao lại muốn cử người cản không cho chúng ta đến nhà họ Phương chứ? Anh không cảm thấy nó bị mâu thuẫn hay sao? Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mã Lan hỏi thế vội vàng nói, tạm thời đừng có quan tâm đến nhiều chuyện như vậy. Trước sau gì cũng biết, chúng ta đi trước đi. Để lại một chút tiền cho bọn họ là được, xem như không biết gì hết. Được. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn dọn dẹp đồ đạc của hai người, để lại một ít tiền trên chỗ ngồi, sau đó ra khỏi xe. Lúc Đường Vũ Hiên và Lâm Lâm đã quay lại, đã không thấy hai người, Thẩm Mã Lan phát hiện tiền đã để ở ghế sau. Bọn họ xem chúng ta thành tài xế taxi thật sao? Phương Lâm Lâm nhìn số tiền kia với vẻ hơi kinh thường. Thôi, bọn họ cũng đi là tốt, tránh để cho chúng ta khó xử. Đi thôi, xem như không biết gì về chuyện ngày hôm nay, nhất định không được nói cho chú của anh biết. Em biết rồi. Hai người không để tâm đến chuyện vặt này nữa, tiếp tục lên đường. Sau khi Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn rời khỏi, tìm một quán cà phê ngồi nghỉ mát. Diệp Vân Tuấn gọi cho Thẩm Mã Lan một ly nước ấm. Thẩm Mã Lan khẽ nói, anh nói xem, cô Phương Lâm Lâm kia có phải là người của nhà họ Phương hay không? Anh biết được có bao nhiêu về nhà họ Phương? Không nhiều lắm, chỉ biết là chú Phương Đình là một giáo sư nổi tiếng. Ngoài ra không có tiếp xúc gì với gia tộc ở phía sau cả. Em muốn nói chuyện gì? Diệp Vân Tuấn nghe được hiểu ý mà Thẩm Mã Lan muốn nói. Lúc đầu em đã từng gặp Đường Trình Siêu ở trước cổng của nhà họ Phương. Hơn nữa vì sao gương mặt của Đường Trình Siêu chỉnh sửa giúp em lại trùm giống với Phương Đình đến thế? Lúc trước thì không thấy gì, nhưng bây giờ lại cứ có cảm giác có lẽ ở trong này có một âm mưu mà chúng ta lại không biết. Nếu Phương Lâm Lâm là người nhà họ Phương, Đường Vũ Hiên lại là người nhà họ Đường, hai người họ lại là người yêu, không lẽ là liên hôn? Nhưng lúc trước em chưa bao giờ nghe đến gia tộc của nhà họ Phương cả. Có lẽ là vì gia tộc này ở Tân Thành cho nên em mới không có nghe thấy, nhưng mà cứ có cảm giác lạ khó tả. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, Diệp Vân Tuấn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Ninh. Điều tra nhà họ Phương cho tôi, đúng, chính là nhà họ Phương của giáo sư Phương. Sau khi cúp máy, Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn nhíu chặt chân mày, dịu dàng nói. Được rồi, đừng có nghĩ nữa, như thế là thế nào, sau này chúng ta sẽ hiểu rõ, bây giờ em đừng có suy nghĩ quá nhiều, cứ giao mấy việc này cho anh là được. Được, hai người đợi một lúc, Triệu Linh lập tức gọi điện thoại đến. Tổng giám đốc Diệp có phát hiện mới. Nói đi. Diệp Vân Tuấn lập tức mở loa để cho Thẩm Mạn Lan nghe cho tiện. Triệu Ninh nói nhỏ. Nhà họ Phương xem như là một gia tộc không lớn không nhỏ. Nghe nói vào cuối thời nhà Thanh thì vẫn xem như là một gia tộc lớn. Đến thời Dân Quốc lại chia năm xẻ bảy. Sau đó nhà họ Phương xuất hiện một người tài, tụ tập tất cả người trong tộc của nhà họ Phương lại với nhau. Nhưng bọn họ cũng rất khiêm tốn. Trong nhà họ Phương có một hiện tượng phổ biến là phân tán những người phụ nữ ở trong gia tộc ra ngoài. Phân tán ra bên ngoài là sao? Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi. Triệu Ninh hơi khựng lại, nhưng nghĩ nếu mà Diệp Vân Tuấn không đồng ý thì Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không ngồi bên cạnh nghe. Lúc này mới nói. Phân tán ra bên ngoài có nghĩa là không khác gì là số phận của những người phụ nữ thời cổ đại. Cũng chính là hơn phân nửa con cháu gái của nhà họ Phương đều được dùng để liên hôn thương nghiệp, hoặc là liên hôn chính trị, hoặc là gả cho người có quyền thế địa vị ở khu vực. Như vậy, tuy nhìn qua nhà họ Phương không quá lớn, nhưng nếu mà sử dụng hết đầu mối quan hệ, thì có thể nói là chỗ nào cũng có, chính trị, thương mại, quân đội đều có hết. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua nhau, đáy mắt đầy vẻ nghiêm túc. Có phát hiện gì nữa không? Có. Triệu Ninh dừng lại một chút, sau đó mới nói. Bà của Diệp, Phương Thiến của chúng ta cũng là con cháu của nhà họ Phương. Hơn nữa tôi cũng có điều tra ra được. Vợ bé của bà Phương Quyên, của Tống Hải Đình, là em trai Phương Nhất Tường của bà, cũng chính là chi thứ của nhà họ Phương, không được đánh giá cao lắm. Còn tình hình cụ thể ở bên trong như thế nào thì tôi không điều tra ra được. Chỉ có thể nói là nhà họ Phương không phải là dạng vừa. Thẩm Mạn Lan lại hoảng sợ một lần nữa, không ngờ Phương Thiến lại là người cùng gia tộc với Phương Quyên và Phương Nhất Tường. Theo quy tắc của nhà họ Phương, con gái của nhà họ sẽ bị phân tán đi ra bên ngoài. Không lẽ Phương Quyên gả cho Tống Hải Đình cũng là vì có âm mưu gì khác sao? Hay là nhà họ Phương định làm gì, chuyện động trời gì đó? Nghĩ đến tình huống hiện tại của Tống Gia Thiên, Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng. Đương nhiên Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì. Anh nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan khẽ nói. Lát nữa anh sẽ nói cho Tống Gia Thiên biết. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Triệu Ninh bọn họ đã thấy xem như tồn tại của anh, đành phải ho khan nói. Tổng giám đốc Diệp, bà chủ, tôi có một phát hiện mới khác nữa. Nói đi. Diệp Vân Tuấn có hơi gấp, anh nghĩ kiểu gì cũng không ngờ là một nhà họ Phương không nổi chỗ như vậy, mà lại có thể lôi ra nhiều chuyện đến thế. Không lẽ cái chết của Phương Nhất Tường có liên quan đến nhà họ Phương hay sao? Người chủ mưu đứng ở đằng sau hàng loạt sự kiện này có phải là người của nhà họ Phương hay không? Triệu Ninh do dự một lúc, lập tức làm ra Diệp Vân Tuấn hơi sốt ruột. Sao nào, chuyện có nói như vậy sao? Không phải, nói ra được, nhưng không biết có chính xác hay không, em chỉ cảm thấy rất giống. Triệu Ninh nói làm cho người ta không hiểu ra sao. Ý em là sao? Em nói rõ ràng hơn xem nào. Triệu Ninh vội vàng ho khan nói. Tổng giám đốc Diệp có người đã từng gặp bà cụ ở nhà họ Phương, nhưng cũng không dám khẳng định. Bà cụ nào? Thẩm Mạn Lan lập tức hỏi, nhíu chặt chân mày. Diệp Vân Tuấn cũng híp mắt lại. Triệu Ninh nghe giọng nói vội vàng của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đáp. Là bà cụ Diệp Phương Thiến của chúng ta, nhưng cũng chỉ gặp một lần rồi không thấy nữa. Nhưng chẳng phải bà cụ của nhà chúng ta đã chết từ lâu rồi sao? Không lẽ còn có chị em sinh đôi nào sao? Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan lập tức nhìn thoáng qua vào mắt nhau. Không có chị em sinh đôi là bà ta. Diệp Vân Tuấn nhớ đến lúc trước không tìm được xác của Phương Thiến. cũng là có người nói nổ tung cùng với ô tô rồi, nhưng cũng không được lời giải thích hợp lý nào vì sao lúc đó ô tô sẽ nổ. Bây giờ xem ra, tất cả đều chỉ là mưu kế của Phương Thiến, có thể kim thiền thoát xác. Có lẽ lúc trước là bà đã nghĩ đến, sau khi đối xử với Thẩm Bà Lan như vậy, Diệp Vân Tuấn chắc chắn sẽ không tha cho bà ta, cho nên bà sẽ tự để lại đường lui cho chính bản thân rồi. Thẩm Bà Lan xa sầm nét mặt. Bà của Hoắc đã bị bà ta ép phải tự sát, suýt chút nữa cô đã phải làm cho người câm cả đời, thiếu chút nữa Diệp Tranh cũng đã bị tự kỳ suốt một đời không khỏi được. Phương Thiến làm nhiều chuyện khiến cho trời và người cùng căm phẫn đến thế, không ngờ lại còn sống tốt, thậm chí còn có khả năng đang trốn ở phía sau điều khiển mọi thứ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan thấy tức ngực. Nếu bà ta đã chết ở trong vụ nổ kia, cô cũng sẽ xóa sạch thù oán. Nếu bây giờ Phương Thiến còn sống, vậy thì dù thế nào cô cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta. Diệp Vân Tuấn biết ở trong lòng Thẩm Mã Lan đang nghĩ gì, nắm chặt lấy tay cô nói. Yên tâm đi, còn có anh. Em tự là muốn làm. Thẩm Mã Lan lạnh lùng nói, sau đó hỏi Triệu Ninh. Phương Thiến xuất hiện ở nhà họ Phương vào lúc nào? Khoảng một tháng trước, sau đó không còn ai nhìn thấy bà ta nữa. Nhưng có một chuyện rất trùng hợp. Sau khi người kia gặp được Phương Thiến, không hiểu sao Phương Đình lại bị bệnh. Sau đó nhà họ Phương thỉnh Diêm Vương sống, Trương Linh đi đến chữa trị. Cuối cùng Phương Đình không qua khỏi, Trương Linh cũng đã mất tung tích. Nghe Triệu Ninh nói thế, Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đều ngẩn ra. Hơn một tháng trước, khi đó chắc hẳn là lúc Phương Thiến vừa mới giả chết, mà bà vừa mới đến nhà họ Phương, Phương Đình lập tức bị bệnh. Trong này có phải có chuyện gì rồi không? Lam Thần cũng nói qua, cái chết của Phương Đình có điều bí ẩn, không lẽ là chuyện này? Còn nữa, sao Đường Trình Siêu lại dính díu đến nhà họ Phương? Không lẽ là 5 năm trước, cô bị hủy dung, sau đó Đường Trình Siêu dẫn cô đi chỉnh dung giống với Phương Đình, cũng có ý là của Phương Thiến hay sao? Thẩm Mã Lan càng nghĩ càng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu tất cả suy đoán là sự thật, như vậy Phương Thiến thật sự rất đáng sợ. Bà ta âm thầm điều khiển tất cả mọi người, đùa giỡn mọi người ở trong lòng bàn tay. Loại người này hoặc là làm bạn, hoặc là một khi trở thành kẻ thù, vậy chắc chắn sẽ trở thành một nỗi bi ai cho bọn họ. Mặt của Diệp Vân Tuấn không đẹp đẽ gì. Biết rồi, tiếp tục điều tra tung tích của Trương Linh đi. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp máy, nhìn Thẩm Mã Lan, trong lúc nhất thời không biết nên nói điều gì. Thẩm Mã Lan khẽ nói, anh là anh, bà ta là bà ta, chuyện này không giống nhau. Bây giờ em phải đại lại tất cả mọi thứ mà bà ta thiếu em. Nếu anh còn nhớ đến tình nghĩa mẹ con thì có thể không đi, em đi một mình là được. Anh yên tâm đi, em sẽ không trách anh đâu. Nói bậy cái gì đó, sao anh có thể để cho em đến nhà họ Phương một mình được chứ? Bây giờ anh đã biết nhà họ Phương là đầm rồng hang hồ, nếu để cho em không màng mọi thứ mà xông vào, sau đó thì sao? Anh còn là một người đàn ông nữa hay không? Hay là trong lòng em, anh chính là một người không thể gánh vác được mọi chuyện như thế sao? Diệp Vân Tuấn nói hơi lặng lời. Thẩm Mã Lan biết lúc này cô nói như thế cũng không tốt lắm. Cô vội vàng nói. Anh đừng chấp nhận với em, anh biết là em không có ý đó mà. Anh hiểu, yên tâm đi, em muốn làm gì, anh cũng sẽ giải quyết mọi hậu quả cho em. Em muốn tự báo thù, anh cũng có thể đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải bảo vệ sự an toàn của bản thân. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Nếu em không làm được, thà là anh trói em ở nhà để cho anh ra mặt đi giải quyết hết mọi chuyện. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mã Lan vô cùng cảm động. Em hứa, em cũng là một người mẹ, em cũng biết em nên làm như thế nào, anh cứ yên tâm đi, em sẽ cẩn thận gấp đôi, hơn nữa không phải còn có anh hay sao? Em tin anh chắc chắn sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì hết, đúng không? Thấy Thẩm Mã Lan tin tưởng và ỷ lại anh vô điều kiện như vậy, Diệp Vân Tuấn thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Trước đây suýt chút nữa anh đã mất đi phần tin tưởng này, may mà mọi chuyện vẫn còn kịp. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mã Lan vào trong lòng, ngửi mùi hương ở trên tóc cô dịu dàng nói. Thế giới của anh chỉ có em và mấy đứa nhỏ, em không thể phá hủy toàn bộ thế giới của anh, biết không? Anh cũng là tất cả của em mà. Thẩm Mã Lan hạnh phúc dựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Hai người dính nhau một lúc, bây giờ mới nhớ đến vấn đề quan trọng, bọn họ phải đến nhà họ Phương bằng cách nào. Bên này nhà họ Phương có rất nhiều tai mắt, chúng ta phải làm thế nào mới không bị người khác phát hiện ra? Thẩm Mã Lan có hơi rối rắm, Diệp Vân Tuấn khẽ nói. Nếu đi kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện, thay vì che che giấu giấu, không bằng đi sang đó một cách quang minh chính đại. Dù sao bọn họ cũng muốn chúng ta chui đầu vào lưới, sao không tương kế tiểu kế đi? Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc sau đó cười hỏi. Anh đã sắp xếp xong hết rồi có đúng không? Đương nhiên anh cũng không thể ngây ngốc chui đầu vào lưới thật. Gian trá xảo quyệt. Thẩm Mạn Lan đánh giá Diệp Vân Tuấn như thể không làm Diệp Vân Tuấn thấy khó chịu gì cả. Ngược lại lại vô cùng thoải mái mà cười ha ha. Chẳng phải em yêu anh như thế đó sao? Không biết xấu hổ. Thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn của bây giờ thật sự không biết xấu hổ, nhưng cô lại càng thích hơn. Ừ, anh không biết xấu hổ. Uống xong chưa? Chúng ta gọi xe đi qua đó có được không? Được. Thẩm Mạn Lan cũng nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này đứng dậy đi cùng với Diệp Vân Tuấn. Hai người tùy ý gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà lớn của nhà họ Vương, sau đó ngồi trên xe vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Tân Thành phát triển khá tốt, không thua kém Hải Thành một chút nào. Thẩm Mạn Lan cười nói, tài xế nghe Thẩm Mạn Lan nói thế vội vàng nói. Người đẹp. Anh đẹp trai, hai người không phải là người ở Tân Thành sao? À không phải, đến đây thăm bạn. Diệp Vân Tuấn lập tức trả lời. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Diệp Vân Tuấn, thấy Diệp Vân Tuấn có khí chất không giống với người thường, lập tức khẽ nói. Anh đẹp trai, bạn của anh là người của nhà họ Phương sao? Sao thế, dạo gần đây nhà họ Phương có chuyện gì sao? Đúng vậy, chuyện lớn đó. Tài xế vội vàng nói. Lúc đầu chúng tôi cũng biết nhà họ Phương là như dòng dõi thư hương. Giáo sư Phương là giáo sư nổi tiếng ở Tân Thành. Rất nhiều người có chức có quyền đều là học sinh của ông ấy. Nhưng cách đây không lâu, nghe nói có một đợt người đến, nói là người từ bên ngoài gì đó đến, hoặc là gia tộc người nhà họ Phương. Ôi má ơi, thật sự là rất long trọng và hoành tráng. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn nghe xong thì hơi sửng sốt. Anh có biết người nhà họ Phương từ nơi nào đến không? Làm sao mà biết được, tôi chỉ là tài xế taxi, chủ yếu là đến xem cảnh hoành tráng mà thôi. Nghe nói giáo sư Phương có một cô con gái xinh đẹp từ lâu, nhưng lúc đó con gái của ông ta bị bệnh không có đi ra bên ngoài. Nếu không chúng tôi có cơ hội nhìn xem thử cô Phương Đình trông giống như thế nào. Tài xế nói đến đây không khỏi có một chút tiếc nuối. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn lại ngây ra lần nữa. Nhà họ Phương lại không chuyển ra tin tức Phương Đình đã qua đời ra bên ngoài sao? Anh tài xế, sau khi cô Phương Đình của nhà họ Phương bị bệnh đến giờ vẫn chưa xuất hiện sao? Không, nghe nói là đã mời bác sĩ nổi tiếng nhất đến đây, mấy ngày nay đều đã đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ cần không phải là bệnh chết thì sẽ lấy thế lực của nhà họ Phương. Chắc là không có thành vấn đề gì, hơn nữa tôi nghe nói, mấy ngày nữa là cô chủ của nhà họ Phương muốn đi liên hôn với gia tộc lớn ở bên ngoài. Liên hôn? Thẩm Mạn Lan lập tức hỏi, mặt Diệp Vân Tuấn trầm xuống. Đúng vậy, nghe nói người đó có thế lực rất lớn ở bên ngoài, nhà họ Phương này đúng là ghê gớm thật, không ngờ còn có thể bám vào các gia tộc lớn ở nước ngoài, sau này ai còn dám đắc tội với nhà họ Phương nữa chứ? Gia tộc nước ngoài, có biết họ là gì không? Thẩm Mạn Lan đã đoán được một vài điều, tài xế suy nghĩ một chút nói. Hình như là họ Đường thì phải, tôi đã quên mất rồi. Diệp Vân Tuấn lập tức xa sầm nét mặt. 5 năm trước Đường Chỉnh Diêu chỉnh dung Thẩm Mạn Lan thành gương mặt giống với Phương Đình. Bây giờ rõ ràng Phương Đình đã chết, nhưng nhà họ Phương lại giấu không phát tang, còn truyền ra tin nhà họ Phương và nhà họ Đường sắp sửa liên hôn với nhau. Mục đích của Đường Chỉnh Diêu lợi dụng Lam Thần dụ dỗ Thẩm Mạn Lan đến bên này là quá rõ ràng. Diệp Vân Tuấn không nghĩ đến là đã đến nước này, Đường Chỉnh Diêu vẫn không chịu buông tha Thẩm Mạn Lan. Anh không tự chủ được mà toát ra sát khí, lập tức làm cho tài xế thấy hơi lạnh. Sao Thẩm Mạn Lan không đoán ra được mối quan hệ và lý do trong đó được chứ? Thấy Diệp Vân Tuấn tức giận như thế, cô khoát tay Diệp Vân Tuấn nói nhỏ. Làm gì thế? Không phải là chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi sao? Tốt nhất Đường Chỉnh Siêu đừng có ý đồ với em, nếu không đừng trách anh vô tình. Diệp Vân Tuấn dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói. Thẩm Mạn Lan đương nhiên là Diệp Vân Tuấn sẽ nói được làm được. Cô thật sự hy vọng Đường Chỉnh Siêu đừng có tự đi tìm đường chết. Tài xế thấy bầu không khí không đúng cho lắm, vội vàng ngậm miệng lại, cũng không dám nói nhiều nữa. Thẩm Mạn Lan sánh bên Diệp Vân Tuấn cùng đi đến nhà họ Phương. Cửa lớn của nhà họ Phương đóng chặt, không hề có ý định làm tang cho Phương Đình. Ngược lại, nơi này làm cho người ta có cảm giác rất nghiêm túc, uy nghiêm. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn xuống xe, trả tiền. Tài xế nhanh chóng chạy đi. Nhìn cửa lớn ở trước mặt, trong lòng Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều có một chút áp lực. Nhà họ Phương trông cứ như đại viện của mấy cô tiểu thư nhà giàu có ở thời xưa vậy. Thẩm Lan khẽ cười nói, Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nói. Cho dù là nhà họ Phương là tường đồng vách sắt, chỉ cần dám đụng đến em, anh đều sẽ phá nát nơi này. Thẩm Lan không hề nghi ngờ điểm này. Cho dù cô và Diệp Vân Tuấn biết ở trong này có rất nhiều âm mưu, nhưng vì Lam Thần bọn họ không thể không đi vào, không thể không nói, cho dù người bên trong là ai thì cũng rất bắt trúng điểm yếu của bọn họ. Lam Thần có ân với bọn họ, chỉ dựa vào điểm này, cho dù nhà họ Phương có núi cao biển lửa thì bọn họ cũng sẽ đến. Ai đó? Cuối cùng người đứng canh cửa cũng phát hiện ra bọn họ, vội vàng bước lên hỏi. Thẩm Mạn Lan cười khuẩy, còn chưa kịp nói gì đã nghe đối phương cung kính nói. Cô cả, cô hết bệnh rồi sao? Người bên cạnh cô là... Diệp Vân Tuấn lập tức xa sầm sắc mặt xuống. Mắt chó của anh bị mù rồi sao? Nhìn cho rõ vào, đây là cô cả nhà anh sao? Người đàn ông nhìn Thẩm Mạn Lan từ chân xuống dưới sau đó nói. Cô cả, hình như cô hơi mập rồi. Anh nhìn cho kỹ vào. Lửa giận của Diệp Vân Tuấn đang liên tục bốc lên, Thẩm Mạn Lan vội vàng kéo anh lại. Không có tác dụng gì đâu, anh không thể nói rõ ràng với họ được. Lúc trước khi em đến nhìn thấy Phương Đình cũng giống như thế này, giống như đang soi gương mình vậy. Em nghĩ chắc đây là cũng là mục đích chính của Đường Trình Siêu. Trình Dung em hệt giống như Phương Đình vào năm đó. Có lẽ có người đã nghĩ rằng đó là một ngày nào em sẽ thành vật phẩm thay thế cho ai kia. Thẩm Hà Lan dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Hà Lan, khẽ nói. Cho dù như thế nào, em là em, không phải là vật thay thế cho bất cứ ai. Anh không bao giờ cho phép. Em tin anh, nhưng có lẽ chuyện này không đến lượt chúng ta quyết định. Lúc nói chuyện, có một cặp vợ chồng từ trong nhà đi ra. Khi nhìn thấy Thẩm Hà Lan và Diệp Vân Tuấn, hai vợ chồng đó lập tức rưng rưng nước mắt. Đình Đình à, Đình Đình của mẹ, cuối cùng con đã về rồi sao? Người phụ nữ kia bước lên, ôm chầm lấy Thẩm Mạn Lan. Lúc Diệp Vân Tuấn định đẩy người phụ nữ kia ra, lập tức vang lên tiếng tanh tách của đèn vỡ lát cách đó không xa. Một đám phóng viên đột nhiên xông vào. Cô Phương, cô đã khỏi bệnh rồi sao? Cô Phương, nghe cô nói là muốn cô đính hôn, đối tượng là tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị, Đường Trình Siêu, có đúng không? Cô Phương, hai người dự định tổ chức hôn lễ vào lúc nào? Phóng viên đặt một đống câu hỏi, tách Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ra. Mắt Diệp Vân Tuấn đột nhiên lạnh căm, định bước lên kéo Thẩm Mạn Lan ra bên ngoài, lại thấy Thẩm Mạn Lan nhìn anh lắc đầu. Nếu đối phương mong muốn cô thay mận đổi đào, nếu cô không đi vào, thì tuồng kịch này sao có thể diễn tiếp được nữa? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan làm vậy, tuy rất lo lắng cho cơ thể cô, nhưng mà Thẩm Mạn Lan một lần rất biết tự hiểu lấy, chắc chắn sẽ không để cho bản thân chịu thiệt. Huống chi anh cũng đã sắp xếp rất nhiều thứ ở bên ngoài, sự xô đẩy của mọi người. Diệp Vân Tuấn bí ẩn lui ra khỏi vòng vây của cửa nhà họ Phương. Vợ chồng của nhà họ Phương thấy Diệp Vân Tuấn bị chen ra bên ngoài, lập tức sai người âm thầm dẫn Diệp Vân Tuấn đi. Bà Phương ôm lấy Thẩm Mạn Lan khóc to một lúc, vội vàng bảo vệ lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Tuy người ngoài nhìn thấy giống như là đang che chở cho cô, nhưng Thẩm Mạn Lan lại biết đây là một loại uy hiếp. Bởi vì tay của bà ta đang giữ chặt lấy eo cô không dùng được một chút sức lực nào cả. Vì để cho đứa bé ở trong bụng được an toàn, Thẩm Mạn Lan cố chịu đựng. Cô cũng muốn xem thử gia đình của nhà họ Phương này, rốt cuộc có thể làm ra chuyện xấu xa đến đâu. Bà Phương giả vờ đáng thương ở trước mặt phóng viên. Mọi người đã vất vả rồi, con cái Phương Đình của tôi mới khỏe mạnh từ bên ngoài quay về, tinh thần vẫn chưa ổn định lắm, hy vọng mọi người đừng tạo áp lực quá lớn cho con bé. Chuyện liên hôn với nhà họ Đường, sau này nhà họ Phương chúng tôi sẽ ra mặt giải thích với mọi người, bây giờ con cái của tôi cần được nghỉ ngơi, xin mọi người về cho. Phóng viên nghe bà Phương nói thế cũng ra vẻ rất thông cảm. Đúng đúng đúng, cô Phương khỏe mạnh quay về nhà họ là chuyện vui, chúng ta đừng có làm phiền nhà bọn họ đoàn tụ, hôm khác lại đến. Đúng đúng đúng, hôm khác. Một vài người cố ý dẫn dắt, phóng viên đã tản ra, mà bây giờ đã không còn bóng dáng của Diệp Vân Tuấn đâu nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn người phụ nữ ở trước mặt, bà khoảng 40-50 tuổi, chăm sóc rất tốt, nhưng sâu trong đáy mắt lại không dám đối mặt với Thẩm Mạn Lan. Đợi đến khi tất cả mọi người giải tán, người phụ nữ kia khẽ nói, tôi biết cô khó chịu, nhưng bây giờ đã đến nước này, chúng tôi không còn cách nào nữa. Nếu cô còn muốn sống sót rời khỏi đây thì phải phối hợp với chúng tôi cũng muốn diễn cho xong vở kịch này, an tán Đình Đình cho đàng hoàng. Thẩm Mạn Lan cười mỉa mai không nói gì, bây giờ nói gì cũng là thừa. Giáo sư Phương liếc nhìn Thẩm Mạn Lan, không thể không thừa nhận người phụ nữ này thật sự rất giống với con gái của ông. Nếu không phải đã biết chắc chắn con gái của ông đã không còn nữa, có lẽ ông cũng sẽ nhận nhầm Thẩm Mạn Lan. Thấy đáy mắt của giáo sư toát lên tình cảm của người cha hiền, Thẩm Mạn Lan thở dài nói. Tôi và Đình Đình từng có duyên gặp mặt nhau vài lần, chỉ cần hai người không quá đáng tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho hai người. Cô là bạn của Đình Đình. Người phụ nữ có vẻ hơi rất bất ngờ. Sao có thể chứ, Đình Đình rất hiếm khi ra bên ngoài. Chúng tôi gặp nhau ở thành phố ngầm. Thẩm Mạn Lan nói ra những lời này làm cho người phụ nữ và giáo sư Phương lập tức thay đổi sắc mặt. Lam Thần đâu, tôi muốn gặp anh ta. Thẩm Mạn Lan đến đây vì Lam Thần, bây giờ tới bọn họ xem như có thể giao lưu được, không khỏi hỏi. Bà Phương dừng lại một chút nói. Tạm thời không nhắc đến Lam Thần, đi vào trước đi, bên ngoài rất có nhiều người nhìn chằm chằm, chúng ta đứng ở đây cũng không hay. Nếu cô không muốn chồng của cô xảy ra chuyện gì thì tốt nhất nên phối hợp với chúng tôi. Bà Phương, tôi rất không thích giọng điệu uy hiếp để nói chuyện với tôi. Bà phải biết nếu tôi phối hợp thì có lẽ mấy người sẽ tiện hơn, nhưng nếu tôi không phối hợp... Tôi rất có nhiều cách để cho người dân biết được chuyện này. Đừng tưởng rằng chỉ có mình nhà họ Phương mấy người mới có khả năng muốn được phóng viên. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan trầm xuống. Giáo sư Phương lập tức tỉnh táo lại. Người phụ nữ này không phải là con gái của ông. Con gái của ông đã chết rồi. Hơn nữa Phương Đình chắc chắn sẽ không ăn nói với ông như vậy. Ánh mắt của giáo sư Phương chứa một tia ấm áp hơn nói. Đi thôi, đi vào thôi. Bà Phương thấy giáo sư Phương chưa nói gì, vội ngậm miệng lại. Có thể thấy được, trong gia đình này, bà Phương rất nghe lời giáo sư Phương. Thẩm Mạn Lan và bà Phương, giáo sư Phương đi vào bên trong nhà. Nhà họ Phương xem như là một gia tộc cổ xưa. Nếu Triệu Ninh không cung cấp được những hồ sơ cho Thẩm Mạn Lan, có lẽ Thẩm Mạn Lan không hiểu được nhiều vấn đề về nhà họ Phương. Nhưng bây giờ vào trong nhà, Thẩm Mạn Lan nhìn cách trang trí của nhà họ Phương là biết. Từ xưa đến nay nhà họ Phương vẫn luôn rất hùng hậu. Đây là kiểu thiết kế như là sân vườn thời cổ đại. Đài đình lầu các, có hồ nước, còn có hàn giả sơn đều đã được xây dựng theo quy cách gia tộc lớn thời cổ đại. Bây giờ vẫn giữ nguyên vẻ bề ngoài và phong tục như lúc trước. Đi xuyên qua một loạt cổng vòm, Thẩm Mạn Lan thật sự có cảm giác như xuyên qua cổ đại. Bà Phương và giáo sư Phương thấy Thẩm Mạn Lan nhàn nhã thoải mái như vậy, không khỏi nhìn cô bằng cặp mắt khác. Nếu Đình Đình cũng có khí phách như vậy, có phải Đình Đình của bọn họ vẫn còn khỏe mạnh và ở bên cạnh hai người không? Nghĩ đến đây, ba mẹ Phương lập tức rưng rưng. Đừng nhìn, mau vào đi, có người đang chờ cô. Là Phương Thiến có đúng không? Thẩm Mạn Lan nói thẳng ra suy đoán của trong lòng cô. Có thể bình tĩnh núp ở phía sau chờ đến tận bây giờ, khả năng nhẫn nhịn của Phương Thiến cũng rất cao. Huống chi Thẩm Mạn Lan biết, ngoại trừ Phương Thiến, người khác cũng không có đủ điều kiện để hạ một ván cờ lớn đến thế. Bắt đầu từ khi cô yêu Diệp Vân Tuấn, có lẽ mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của Phương Thiến. Bà lão này quá đáng sợ, Thẩm Mạn Lan không có một chút tự tin nào khi so chiêu với bà ta. Nhưng nếu như cộng thêm Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan đột nhiên rất muốn cười. Thấy Thẩm Mạn Lan mỉm cười, bà Phương thở dài nói. Nếu cô đã biết là ai thì mau vào đi, nề tình cô rất giống với con gái của tôi. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu, Phương Thiến là bà cô của nhà chúng tôi, giữ vị trí quan trọng ở trong nhà. Có thể nói bây giờ mọi chuyện của nhà họ Phương đều do bà ta quyết định. Hơn nữa cô đừng có tưởng rằng bà ta là một bà cụ quá 50 tuổi thì có thể xem thường bà ta. Tôi nói cho cô biết bà ta có mối quan hệ và bản lĩnh cô không thể tưởng tượng được đâu. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan gật đầu nhìn bà Phương. Cũng không nói gì thêm. Đương nhiên cô không dám khinh thường Phương Thiến. Dù sao cô đã từng chịu thiệt ở trong tay bà ta, nhưng cô cũng sẽ không đi theo con đường mà Phương Thiến đã thiết kế cho cô. Giáo sư Phương muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói gì. Mọi người đi xuyên qua cổng vòm, đi đến phòng khách. Phòng khách này giống như là phòng khách thời cổ đại. Hai cánh cửa gỗ đỏ rộng mở ra, bên trong treo bức họa cổ tổ tiên đời nào của nhà họ Phương. Phương Thiến ngồi ở trung đường như một lão Phật gia, lạnh lùng nhìn Thẩm Mạn Lan và ba mẹ của nhà họ Phương đang đi đến. Quỳ xuống! Phương Thiến đột nhiên gầm nhẹ, lập tức làm cho ba mẹ nhà họ Phương hoảng sợ. Thẩm Mạn Lan lại lạnh lùng, đứng trước mặt bà ta hỏi. Bà Phương, bà dùng thân phận gì mà bắt tôi quỳ xuống? Cô nói xem, ở nhà họ Diệp, tôi là mẹ của chồng của cô. Ở chỗ này tôi là bà chủ của nhà họ Phương, cô đứng ở trong mảnh đất này thì phải nghe lời của tôi. Nghe thấy Phương Thiến nói câu đó, không biết xấu hổ lại như thế, Thẩm Mạn Lan lập tức bật cười. Ở nhà họ Diệp, bà cụ Diệp đã chết từ lâu rồi, xin hỏi bà là ma sao? Ở nhà họ Phương, bà bảo tôi nghe lời bà, xin hỏi tôi và nhà họ Phương nhà bà có dính díu gì một cọng lông gì không? Thẩm Mạn Lan, cô cho rằng cô ở nhà họ Diệp sao? Cô còn cho rằng sẽ có Dương Tân bảo vệ cho cô sao? Tôi nói cho cô biết, bước vào cửa của nhà họ Phương tôi rồi, muốn làm như thế nào, làm cái gì cô cũng đều phải nghe lời tôi. Hơn nữa từ giờ trở đi cũng sẽ không phải là Thẩm Mạn Lan, cô là Phương Đình. Sắc mặt của Phương Thiến không được tốt cho lắm, thậm chí còn tệ hơn lúc khi bà ta rời khỏi nhà họ Diệp rất nhiều. Nếu không phải cách quá xa, Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn biết có phải bà ta đã bị bệnh hay không. Thẩm Mạn Lan khinh thường tất cả những gì Phương Thiến nói. Tôi là tôi, tên tôi là Thẩm Mạn Lan, bà muốn thay mận đổi đào cũng phải xem bà có đủ khả năng làm như thế hay không. Không bằng chúng ta, bàn lại xem rốt cuộc tôi chỉnh dung 5 năm trước là như thế nào. Phương Thiến lại cười mỉa mai. Cô quá ngây thơ rồi, cô cho rằng hôm nay tôi mời cô đến làm khách là sao? Tôi nói cho cô biết, đã đến chỗ của tôi rồi, nếu rồng cũng phải cuộn, là hổ thì cũng phải nằm xuống cho tôi. Người đâu, bắt cô ta quỳ xuống cho tôi. Trong lúc hai người nói chuyện, có 4-5 người đàn ông cao to lực lưỡng đi từ trong phòng thờ ra. Ai cũng cầm theo gậy gộc, định đánh Thẩm Mạn Lan khuỵu đầu gối xuống. Đợi đã! Thẩm Mạn Lan thấy bọn họ cầm theo gậy gộc, trong lòng có hơi sợ. Nếu đập trúng người cô, tạm thời không nói đến đầu gối của cô có chịu được hay không, chỉ nói đến việc em bé ở trong bụng cô không thể chịu đựng được trận đòn này. Thấy ánh mắt đầy sợ hãi hoảng loạn của Thẩm Mạn Lan, Phương Thiến hơi mỉm cười. Sao nào, biết sợ rồi sao? Thẩm Mạn Lan rất muốn nói rằng mình chẳng sợ gì bà ta cả, nhưng rồi lại nghĩ đến một đứa trẻ trong bụng mình là sự độc địa tàn ác của Phương Thiến. Cô vội nói, tôi quỳ xuống được chưa? Nói rồi cô chậm rãi quỳ xuống, anh hùng không sợ thiệt ở trước mắt. Tuy có Diệp Ân Tuấn giúp đỡ nhưng đã vào đây rồi thì cô vẫn nên dựa vào bản thân mình thì tốt hơn. Nghĩ đoạn Thẩm Mạn Lan quỳ xuống trước mặt Phương Thiến, cho dù trong lòng rất không cam tâm, thấy Thẩm Mạn Lan chịu thua, nụ cười trên khuôn mặt của Phương Thiến càng lúc càng rạng rỡ hơn. Nếu cô biết điều từ sớm thì có phải tốt hơn rồi không? Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói, để lại khỏi bị đánh. Rồi, bà muốn tôi làm giả Phương Đình để kết hôn với Đường Chỉnh Diêu có đúng chứ? Tôi thật sự là muốn biết tại sao bà lại phải làm như vậy. Phương Đình dù cũng là con gái của nhà họ Phương, về làm dâu ở bên đó cũng đâu có vấn đề gì, nhưng hình như bà quên mất rồi có phải không? Tôi là vợ của con bà, là con dâu của bà và cũng là mẹ của cháu bà. Bà bắt tôi cưới Đường Chỉnh Diêu như vậy không thấy trái với luân thường đạo lý hay sao? Phương Thiến nghe cô nói như vậy thì phá lên cười. Luân thường đạo lý, cô là con dâu của tôi sao? Tôi không có con thì lấy đâu ra mà con dâu? Chẳng qua là vì thím chưa muốn sinh con để cái cho nhà họ Diệp, vừa lúc tôi cảm thấy hai đứa trẻ đó rất dễ khống chế. Nếu không cô nghĩ tôi sẽ để một người quản gia như vậy sinh con chứ? Thậm chí còn nhận con của một đứa làm con trai của mình, bọn họ có xứng không? Thẩm Mạn Lan nghe Phương Thiến nói như vậy thì híp đôi mắt lại. Không phải bà rất thích Nam Phương sao? Đó là thằng bé biết vâng lời, nếu mà Diệp Ân Tuấn cũng ngoan ngoãn được như Nam Phương thì có lẽ tôi cũng sẽ rất thương nó đấy. Đáng tiếc là nó đã vì một người dưng dưng như cô mà đuổi tôi đến một khu mộ tổ của nhà họ Diệp, chẳng mang đến sống chết ra sao. Đứa con trai hỗn xược bất hiếu như vậy, chẳng thà giết nó luôn cho xong. Đó là do bà tàn nhẫn chuyên chế như vậy chứ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy nhân sinh quan và giá trị của Phương Thiến có vấn đề, mà có khi là toàn bộ lối suy nghĩ của bà ta đều có vấn đề hết. Phương Thiến thở ơ đáp. Tôi thế nào không tới lượt cô quan tâm, tốt hơn hết là nên tự lo cho mình đi. Tôi nghe nói cô ở nhà họ Đường 5 năm mà bà cụ Đường vẫn có về là chẳng ưa nổi cô. Dù là bây giờ cô có gả qua đó dưới danh nghĩa của nhà họ Phương, nhưng tôi nghĩ là bà cụ vẫn sẽ nhận ra được. Nói cho cô biết, nếu cô để cho bà Đường tóm được đuôi, thì vẫn cứ việc đợi nghe tin nhà họ Diệp tôi phá hủy đi. Bà nổ quá rồi thì phải, một mình bà mà đòi phá hủy của nhà họ Diệp sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy điều ấy còn khó hơn lên trời. Phương Thiến lại cười khuẩy rồi nói. Có lẽ cô chẳng biết nhà họ Phương chúng tôi ghê gớm đến mức nào đâu. Tôi chẳng ngại nói cho cô biết, lúc trước chính là nhà họ Phương đã quyết định để cho tôi kết hôn với ba của Diệp Vân Tuấn. Hơn nữa, chuyện Diệp Vân Tuấn vào quân đội cũng là theo ý muốn của nhà họ Phương chúng tôi. Có lẽ là nhà họ Phương không quá nổi tiếng với những người như cô. Nhưng cho cô biết nhé, chỉ cần tôi nói một câu là cả quốc gia này phải rung chuyển vì nhà họ Phương này đấy. Cô tin không? Nếu như lúc trước bà ta nói những lời này thì Thẩm Mã Lan chắc chắn sẽ không tin, sẽ cho rằng Phương Thiến đang dọa mình mà thôi. Nhưng bây giờ khi đã biết về lịch sử của nhà họ Phương, thì cô cũng không dám coi khinh bọn họ. Với cả nhà họ Phương thì Phương Thiến chính là người nắm quyền, điều đó càng khiến cho cô cảm thấy bất an hơn. Phương Thiến cảm thấy Thẩm Mã Lan không hó hê gì thì bỗng thấy vô cùng kiêu ngạo. Cô cho rằng tôi khinh thường cô vì cô là con dâu của nhà họ Diệp. Nhưng cô đâu biết rằng là tôi khinh thường nhà họ Diệp, nhà chồng của tôi đâu. Chẳng qua đó là mong muốn của ba mẹ tôi thôi. Chứ cô tưởng tôi muốn gả vào trong cái gia đình tàn tạ ấy sao? Cô tưởng rằng tôi thích ba của Diệp Vân Tuấn đến vậy hay sao? Nếu mà bọn họ không nắm ở trong tay đội ám giả thì việc gì tôi phải chịu ấm ức như vậy? Đáng tiếc là tôi diễn cả một đời, vậy mà đến thời khắc cuối cùng lại bị bại lộ, vậy nên đành phải tự tay lấy đi tính mạng của ông ta thôi. Thiên hạ đều cho rằng hai vợ chồng bọn tôi yêu thương nhau lắm đấy, làm gì có ai nghi ngờ tôi được chứ. Những lời của Phương Thiến khiến cho Thẩm Mã Lan vô cùng kinh ngạc. Chính bà đã giết chết ba. Cô biết chuyện này thì sao chứ? Cô tưởng mình có thể rời khỏi nhà họ Phương được sao? Tưởng mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi hay sao? Phương Thiến nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Khi ở nhà họ Diệp các người chẳng là gì đối với tôi, chẳng lẽ khi cô đến đây lại làm gây chuyện được gì sao? Tôi biết Diệp Vân Tuấn có xếp vài tên nội gián vào trong nhà họ Phương, nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi có thể vớt lờ chuyện thằng bé xếp nội gián vào, thì chẳng lo nó đưa cô ra khỏi đây được. Thẩm Mã Lan thấy hơi căng thẳng, còn cô thì không biết chuyện Diệp Vân Tuấn xếp nội gián vào trong nhà họ Phương, không ngờ Phương Thiến lại biết hết. Thấy Thẩm Mã Lan có vẻ hơi sợ hãi thì Phương Thiến lại huênh hoang hơn. Người đâu, hãy cho cô ta xem thử những kẻ phản bội tôi thì sẽ có hậu quả ra sao. Phương Thiến ra lệnh, sau đó có vài người bị xách đến, nhưng khi đến trước mặt Thẩm Mã Lan thì cả người bọn họ toàn là máu, khắp nơi đều chẳng chịt vết thương, thậm chí còn có người đã bị đứt tay đứt chân. Thẩm Mã Lan nhìn bộ dạng thảm thương của bọn họ. Những người đó cũng nhìn về phía cô, ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó. Đó là ánh mắt tuyệt vọng không thể thiết tha gì với cuộc sống, ánh mắt như đang sốt ruột cầu xin một cái chết thanh thản. Nếu bây giờ trong tay Thẩm Mã Lan có dao thì cô sẽ đâm vào người họ ngay, vậy thì có thể giúp họ giải thoát. Có đôi khi sống còn không bằng chết. Thẩm Mã Lan thấy vô cùng khó chịu. Cũng là bởi vì cô nên Diệp Vân Tuấn mới xếp họ vào đây. Có lẽ cuộc sống của họ có vô vàn ngã rẽ, nhưng chắc chắn sẽ không dẫn đến kết cục như thế này. Phương Thiến rất thoải mái cái cảm giác trêu đùa khống chế kẻ khác như một con rối, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mã Lan và đám người ấy. Điều đó khiến cho bà càng thích cái cảm giác thượng đẳng này hơn nữa. Thấy chưa, Diệp Vân Tuấn muốn chơi với tôi sao? Còn non và xanh lắm. Bao nhiêu năm nay chính tôi đã dạy cho nó mấy chiêu trò đó mà. Tôi muốn lấy mạng nó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nếu cô muốn Diệp Vân Tuấn được bình an vô sự thì tốt hơn hết là nghe lời tôi đi. Nếu biết các người rất cẩn trọng và đưa bọn nhỏ đến doanh trại, như tôi nói cho cô nghe, đừng nói là doanh trại của Hoắc Chấn Hiên, cho dù là có doanh trại khác tôi cũng có cách bắt chúng đi, trừ khi bọn họ không tiến hành huấn luyện dã ngoại nữa. Nghe Phương Thiến nói như vậy, trong lòng Thẩm Mã Lan bỗng có một cảm giác hoảng sợ tột độ. Nếu Phương Thiến có thể làm được những chuyện đó, thì bà ta đúng là rất đáng gờm. Cô thật sự không thể tưởng tượng ra có còn gì bà ta không thể làm gì nữa. Thấy Thẩm Mã Lan đã biết sợ, Phương Thiến lạnh lùng nói. Cứ yên tâm thay Phương Đình gả cho Đường Trình Siêu đi, vậy thì tôi có thể tha cho bọn họ. Nếu không, thì hãy chuẩn bị nhìn cánh cửa, nhà tan cửa nát, chỉ còn bàn tay trắng. Mà thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì Đường Trình Siêu thích cô, gả cho cậu ta thì cô cũng đâu có mất mát gì đâu mà. Thẩm Mã Lan không thể thốt lên lời nữa, cô đã biết sợ rồi, thật sự là sợ hãi lắm rồi. Lúc nãy khi bước vào đây cô vẫn rất tự tin, đinh ninh rằng mình có thể đưa Lam Thần thoát khỏi đây, nhưng mà bây giờ hình như cô đã chịu chui đầu vào giỏ rồi. nhưng cô không đến, vì thế lực của Phương Thiến chắc chắn sẽ có cách ép cô đến đây mà thôi. Lam Thần đâu? Tôi muốn gặp anh ấy một lần, đây là yêu cầu cơ bản nhất của tôi. Cô có tư cách gì mà đòi hỏi chứ? Phương Thiến cười khuẩy, không hề có ý muốn thỏa mãn mong muốn của cô. Cảm giác hoảng sợ dần chiếm lẫn trí óc của Thẩm Mạn Lan. Lam Thần là ân nhân của tôi, từng đối xử rất tốt với tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần mà thôi, chỉ có yêu cầu nhỏ nhoi như ấy mà bà cũng không chịu đồng ý hay sao? Lam Thần là ân nhân của cô thì mắc mớ gì đến tôi, với cả Lam Thần là ai chứ? Tên đó chỉ là một con chó của nhà họ Phương này thôi, lúc trước cha mẹ nó bán mình, nó cho nhà họ Phương, mà tôi đã cho bọn họ một số tiền lớn, nhờ vậy bọn họ mới có tư cách được làm dược nhân của nhà này. Bây giờ từng giọt máu ở trên người Lam Thần đều là thuộc về nhà họ Phương hết. Ấy vậy mà tên đó lại chưa xin phép bọn này mà đã lấy máu chữa trị cho cô. Tôi lấy lại là may mắn rồi. Vậy mà cô còn đòi gặp cái tên đó sao? Phương Thiến thở ơ nói. Sau đó bà ta lại sai người túm lấy Thẩm Mạn Lan. Đưa cô ta vào trong phòng của Phương Đình đi. Bà Phương nghe thế vậy thì rất sốt ruột. Bà làm vậy không được đâu. Đình nó đang ở trong phòng bà. Để cho hai đứa nó tâm tình với nhau đi. Nghe bà ta nói vậy thì Thẩm Mạn Lan đã hiểu ra hiện giờ xác chết của Phương Đình vẫn đang nằm ở trong phòng. Phương Đình đã chết lâu như vậy rồi, không mang đi chôn cất thì thôi, còn để ở trong phòng đến bây giờ. Chẳng lẽ bọn họ không sợ xác của Phương Đình bị thối rữa hay sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Phương Thiến đúng là đồ bệnh hoạn. Bà Phương còn đang định khóc lóc kể lể điều gì đó, nhưng lại bị giáo sư Phương ngăn cản. Bà Phương trước giờ luôn nghe lời xong, bây giờ lại nổi đoá. Ông lôi kéo tôi làm gì? Con gái của ông mới chết chưa được bao lâu, giờ phải chịu phiền hà của kẻ khác. Ông là ba nó, mà ông lại kéo tôi lại làm gì hả? Khuôn mặt giáo sư Phương thoáng chốc tối sầm đi. Câm mồm lại. Câm mồm? Tại sao tôi lại phải câm mồm chứ? Con gái của tôi đã chết rồi kìa, vậy mà đến cả một cái lễ tang cho giao hồn cũng chẳng có. Tại sao tôi phải câm mồm chứ? Bà Phương lúc này như muốn phát điên. Phương Thiến ho khan một tiếng, đoàn là thở ơ nói. Bà có ý gì vậy? Đang muốn chống đối quyết định của tôi ư? Hơn nữa, con của bà là sống đấy thôi. Nó đang đứng ở ngay cạnh bà kìa. Không phải, cô ta là... Câm mồm vào. Giáo sư Phương vội vàng giáng một cú tát thật mạnh vào mặt của bà Phương. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến cho bà ta ngã lăn ra đất. Đứng đó, la hét làm cái gì, vô dụng, cút về phòng đi. Mặt của giáo sư Phương đỏ phừng, không biết có phải là do tức giận hay không. Phương Thiến khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Phương Nghĩa Quân, nếu ông không dạy dỗ được vợ mình, thì tôi không ngại tìm người khác làm thay đâu. Đừng đừng đừng, tôi có thể làm được mà. Vừa nói ông ta vừa túm lấy bà Phương quay về phòng. Bà Phương vẫn cứ khóc lóc sướt mướt, nhưng không dám lớn tiếng. Cuộc sống uất ức như vậy Thẩm Mạn Lan chỉ nhìn thôi. Cũng thấy bức bối khó chịu rồi. Chẳng lẽ cuộc đời của cô cũng sẽ bị Phương Thiến nắm gọn ở trong tay như vậy sao? Phương Thiến thấy Thẩm Mạn Lan đang trầm ngâm thì cô lại định bày ra trò gì. Bà ta vội vàng kêu lên. Đứng được ra đó làm gì? Mau đưa cô ta vào trong phòng đi. Đám người kia không dám cãi lại. Vội vàng xô đẩy đưa Thẩm Mạn Lan vào trong. Thẩm Mạn Lan cũng không dám giãy giụa, sợ bị ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng mình. Lúc này quan nhất là vẫn phải bảo vệ chính mình. Cô tin tưởng Diệp Vân Tuấn sẽ có cách để cứu cô ra khỏi nguy hiểm. Đám người kéo Thẩm Mạn Lan đến trước cửa phòng của Phương Đình nhưng lại chẳng dám bước vào. Cô à, cô tự đi đi, đừng khiến cho bọn tôi phải khó xử. Thế mạnh miệng như vậy nhưng rõ ràng là bọn họ rất sợ căn phòng này. Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đây là phòng ngủ của Phương Đình mà, cô ta đến chết rồi mà, chẳng lẽ ở trong nhà lại có ma sao? Sao thế, các người sợ sao? Thẩm Mạn Lan tỏ vẻ nghi hoặc nhìn bọn họ. Bảo cô vào thì vào đi, lắm lời làm gì. Một tên vệ sĩ thiện quá hóa giận nên trực tiếp đẩy Thẩm Mạn Lan đi vào. Một luồng gió lạnh bỗng dưng phả vào mặt. Thẩm Mạn Lan bất giác sờ sờ cánh tay. Lạnh thật, căn phòng này là kho lạnh sao? Cô nhìn chung quanh như mọi thứ đều mù mờ. Rõ ràng là ban ngày vậy mà ở bên trong lại âm u một cách đáng sợ. Thẩm Mạn Lan đưa tay sờ soạng vào vách tường. Lúc chạm phải công tắc ở trên vách, bật đèn lên thì đúng lúc đó cửa phòng đã nhanh chóng đóng lại, thậm chí còn lại bị khóa lại nữa. Cái cảm giác quỷ dị này khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều cũng có một chút sợ hãi, tuy nhiên cô vẫn đang lo lắng nhìn thử. Cả căn phòng được thiết kế thành một cái hội trường tang lễ. Ảnh chụp của Phương Đình treo ở trên đầu giường, còn thi thể của cô ấy được đặt nằm ngay ngắn ở trên giường. Toàn bộ cửa sổ của căn phòng được đóng chặt, thậm chí chúng còn được mắc những cái tấm màn che màu đen. Nếu Thẩm Mạn Lan đoán không sai, thì ắt hẳn ở bên trong căn phòng này còn được lắp đặt thêm một cái kho lạnh để tránh cho thi thể của Phương Đình bị thối rữa. Thẩm Mạn Lan vẫn còn khá to gan, huống hồ cô không cảm thấy Phương Đình sẽ hại mình. Dù sao thì giữa hai người đâu có thù oán gì, chẳng phải đánh như vậy sao? Nếu đúng ra bọn họ còn được xem là bạn bè. Cô chậm rãi đi tới trước giường của Phương Đình. Lúc nhìn thấy sắc mặt của Phương Đình, cô nhất thời giật mình, suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất. Thất khiếu của Phương Đình chảy máu, sắc mặt đen thui, vừa nhìn liền biết là trúng độc mà chết. Nhưng chẳng phải Lâm Thần nói Phương Đình chết vì mắc bệnh sao? Hơn nữa đúng là trúng độc thì với máu tươi của Lâm Thần chẳng phải cứu được Phương Đình một chuyện rất dễ dàng sao? Tại sao phải nhờ tới Trương Linh đến? Thẩm Mạn Lan nghĩ không ra nhưng cũng không thông được. Cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Phương Đình. Cơ thể của Phương Đình đã cứng nhắc bởi vì khí lạnh nên vẫn giữ được nguyên vẹn. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy điều này chính là sự nhục nhã lớn nhất đối với Phương Đình. Chẳng lẽ chuyện Phương Đình trúng độc còn liên quan đến Phương Thiến? Thẩm Mạn Lan vẫn chưa nghĩ ra mà cũng không có thời gian cũng như là cơ hội để hỏi. Phương Đình, không ngờ cái lần từ biệt ấy của chúng ta lại là vĩnh viễn. Cô cứ yên tâm, dù là có oan khuất gì đi nữa, tôi cũng sẽ giúp cô rửa sạch. Hơn nữa tôi hứa nhất định sẽ cứu Lam Thần ra, để cho cô an tâm mà ra đi. Thẩm Mạn Lan thì thầm, cô biết trong phòng nhất định sẽ có camera, nhưng giọng của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có cô nghe thấy được. Cũng không tin lỗ tai của Phương Thiến lại thính như vậy. Nơi này thứ gì cũng có, mọi thứ đều là của Phương Đình. Thẩm Mạn Lan cảm nhận một cách sâu sắc rằng Phương Thiến thật sự tính để cho cô thay thế Phương Đình, trở lại người nhà họ Phương, sau đó gả cho Đường Trình Siêu. Nếu 5 năm trước bà ta đã có kế hoạch này thì bà ta đúng là củi kế đoan đoan. 5 năm trước cô vẫn còn là con dâu của nhà họ Diệp. Lúc ấy Phương Thiến không hề có ý để cho cô tiếp tục ở nhà họ Diệp. Nếu không phải 5 năm sau cô tự mình bất ngờ trở về tìm Diệp Vân Tuấn, thì Thẩm Mạn Lan không biết mình hiện tại như thế nào nữa. Có chăng sẽ trở thành con rối ở trong tay của Phương Thiến. Nhưng cô không rõ Phương Đình là con cháu của nhà họ Phương, tại sao lại bị xem như một quân cờ mà vứt bỏ. Có lẽ mẹ của Phương Đình có thể trao cho cô đáp án, nhưng hiện tại có lẽ cô sẽ không thể tìm thấy bà ta. Khí lạnh đã được mở lên đến mức rất cao, Thẩm Mạn Lan có cảm giác toàn thân như bị đông cứng. Cô không ngừng tự xoa hai cánh tay, nhìn trái nhìn phải, thật sự chịu không nổi mới chạy tới tủ quần áo của Phương Đình, tìm một chiếc áo khoác đắp lên người. Sau khi ấm lên được một chút, Thẩm Mạn Lan liền ngồi ngay ngắn ở trên tấm thảm, quan sát căn phòng được bài trí hoa lệ, rồi nghĩ đến vận mệnh của Phương Đình mà không khỏi có một chút sầu não. Kẻ bên ngoài dường như có một chút bất ngờ vì không nghe thấy tiếng la hét của Thẩm Mạn Lan, đồng thời có một chút bội phục sự can đảm của cô nên tốt bụng ghé lại gần cửa, gõ gõ rồi hỏi. Ơi, người bên trong còn thở không đấy? Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười thản nhiên rồi lên tiếng. Anh có muốn vào xem không? Thôi khỏi, tôi tự xử lý. Nhưng tôi nói cho cô biết đây nhé, nửa đêm có chuyện ma quái đó, cô tự cầu thêm phúc cho mình đi. Nói xong người bên ngoài lập tức yên lặng. Chuyện ma quái. Thẩm Mạn Lan cười khuẩy một tiếng. Trên đời này có nhiều người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Nếu chuyện ma quỷ có thật thì cô lại càng muốn tìm ra rốt cuộc Phương Đình đã chết như thế nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nếu Thẩm Mạn Lan bất chi bất giác cảm thấy mệt mỏi, cô ghé vào bên giường của Phương Đình, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ giống như có ai đó chậm chậm vuốt ve tóc cô một cách vô cùng dịu dàng. Thẩm Mạn Lan không khỏi nhớ tới chính người mẹ của mình là Tiêu Ái. Một thời gian dài rồi, không biết bà có khỏe không. Ở bên phía Dương Tân cũng không có chuyện tin đến khiến cho cô rất lo lắng. Mẹ ơi! Cô nỉ non trong vô thức, sau đó chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời lên, Thẩm Mạn Lan đã thức dậy. Căn phòng vẫn còn rất âm u, Nhưng đã có thêm một tia sáng, Thẩm Bá Lan nhìn Phương Đình, cô ấy vẫn giữ nguyên bộ dạng như cũ, đêm qua đúng là mơ thật, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, sau đó sẽ chờ Phương Thiến đến tìm mình. Có điều người đến trước là bà Phương. Vừa vào phòng, bà đã nhìn thấy Thẩm Bá Lan đang ngồi ở bên cạnh giường của Phương Đình, còn vị trí của Phương Đình không một chút xê dịch, sắc mặt bà Phương mới đỡ hơn một chút. Tôi nói cho cô biết, cô không được phép động vào con cái tôi, biết chưa? Cô chỉ là vật thế thân. Đời này cũng không thể trở thành con cái của tôi đâu. Con cái của tôi chỉ có duy nhất một mình là Đình Đình. Khóe mắt bà Phương khẽ đỏ, có thể đoán được bà ta đã khóc nguyên cả một đêm. Có lẽ từ sau khi Phương Đình qua đời, bà Phương chưa từng được ngủ một giấc ngon lành. Bà cho rằng Phương Đình sẽ không trách bà sao? Bà là một người mẹ nhưng lại không có khả năng bảo vệ được con. Lời của Thẩm Bá Lan nói làm cho bà Phương khựng lại, sau đó chất vấn đáp. Cô thì biết cái gì, trong cái nhà này có ai mà không nghe lời của bà nội chứ, bà ấy là cái chủ cái nhà này. Vì chủ cái nhà này mà có thể dâng con cái của mình vô điều kiện sao? Cả bà và tôi đều biết cái chết của Phương Đình không bình thường, cô ấy làm sao mà chết, người mẹ như bà lại chẳng nhẽ không muốn để cho con gái mình nhanh chóng được mổ yên mà đẹp hay sao? Sự tra hỏi dồn dập của Thẩm Bá Lan làm cho bà Phương phải che cái mặt mà khóc. Tôi sao bà không muốn chứ? Đây là con gái của tôi, là cái đứa con gái mà tôi mang thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra. Sao tôi lại không muốn để cho nó vui vẻ mà trưởng thành cơ chứ? Nhưng hiện tại nó đã nằm ở nơi này, rốt cuộc cũng không nghe được tiếng của tôi nói nữa. Tôi rất hận vì không thể chết thay cho nó mà. Những lời thì dễ nghe, nhưng nghe có ích gì? Bà vẫn vậy. Vẫn trơ mắt nhìn Phương Thiến giết cô ấy. Tôi thật sự không hiểu vì sao mệnh lệnh của một người phụ nữ làm chủ gia đình như bà ta lại có thể khiến cho bà hy sinh cả tính mạng của con gái của mình như vậy. Vì sao sao? Cô không phải là bởi vì mạng của cả nhà chúng tôi đang nằm ở trong tay bà ta sao? Chúng tôi còn có thể đi đâu đây? Chúng tôi sinh ra ở nhà họ Phương. Quy củ của nhà họ Phương là đời đời phải nghe theo người đứng đầu. Chồng của tôi tuy là một giáo sư, nhưng trước mặt của Phương Thiến ông ấy chẳng là cái thá gì cả. Chúng tôi thương tiếc con cái, nhưng lại mạng của cha mẹ tôi, anh chị em tôi, rồi lại cả anh chị em của chồng tôi đều nằm ở trong tay bà ta. Chúng tôi có thể làm sao bây giờ? Cô cho rằng chúng tôi không thể nghĩ cách ư? Nhưng chúng tôi đã từng tìm cách, thậm chí còn mời cả Diêm Vương Sống Trương Linh đến. Nhưng cuối cùng bà ta cũng sợ Phương Thiến mà chạy trốn. Chúng tôi có thể trông cậy vào ai chứ? Giữa tính mệnh của rất nhiều người và Đình Đình, tôi phải lựa chọn như thế nào đây? Nói đến đây, bà Phương đã khóc muốn đứt ruột đứt gan rồi. Thẩm Bá Lan đột nhiên nảy ra một dự đoán, sắc mặt cô trắng bệch. Ý của bà tức là Phương Đình đã bị các người tự tay giết. Cô nhìn chằm chằm vào bà Phương lại càng run dữ dội hơn nữa. Chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà chúng tôi không ra tay thì Phương Thiến sẽ tìm người khác làm. Đến lúc đó Đỉnh Đỉnh sẽ càng thống khổ nhiều hơn. Các người có còn là cha mẹ không? Các người quả thật là cầm thú. Phương Đỉnh tin tưởng các người như vậy, sao các người có thể làm như thế chứ? Thẩm Mạn Lan thất kinh. Bà ta luôn cho rằng kẻ hại chết Phương Đỉnh là Phương Thiến, chứ chưa từng nghĩ đến hóa ra là hai vợ chồng giáo sư Phương. Bà Phương bật khóc ngất ở trên mặt đất, nhìn Phương Đỉnh đã chết khóc nói. Chúng tôi không có lựa chọn nào mà. Cái gì mà không có lựa chọn? Bà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra cô ấy, nhưng lại là cầm thú đến mức chấm dứt sinh mệnh của cô ấy. Bà quả là tàn nhẫn mà. Tôi không muốn, chỉ là Đình Đình hoàn toàn không được sống lâu được. Lúc sinh ra thân thể con bé đã bị thiếu hụt. Nếu không phải mấy năm nay Lam Thần cho máu con bé thì có lẽ nó đã chết từ lâu rồi. Lam Thần chính là dược nhân, thực nghiệm mà chúng tôi đã nuôi dưỡng kéo dài tính mạng của Đình Đình. Nếu không phải bởi vì trong tay của chúng tôi có Lam Thần, sợ rằng Đình Đình mới sinh ra đã bị chết dở rồi. Suốt nhiều năm nay, chúng tôi luôn cẩn thận nuôi dưỡng Đình Đình, nhưng bây giờ cuối cùng vẫn là người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Thẩm Mạn Lan nhíu mày khi nghe bà Phương nói như vậy. Khoan đã, các người nói Lam Thần xuất hiện ở trên đời này là để kéo dài sinh mệnh của Phương Đình, vậy Phương Đình rốt cuộc là bị bệnh gì? Một căn bệnh hiếm thấy ở trên thế giới. Lúc được sinh ra, bác sĩ đã nói nó sẽ không sống được quá 3 tuần rồi. Nhưng dựa vào máu của Lam Thần, Đình Đình đã sống đến hơn 20 tuổi. Tuy nhiên, con bé ngàn vạn lần không nên yêu dược nhân của mình. Phương Thiến có bảo con bé kết hôn. Đây là chuyện đã được đề ra trong 5 năm trước. Nhưng năm nay, Đình Đình vẫn phản đối, thậm chí vì muốn cưới Lam Thần, con bé còn định bỏ trốn cùng với Lam Thần, lúc này mới rước lấy đại họa. Thần là con gái của nhà họ Phương. Nếu không chỉ nghe theo sự sắp đặt của gia tộc thì kết cục chỉ có chết mà thôi. Khi chúng tôi biết được 5 năm trước, Phương Thiến đã sớm tìm cô để làm thế thân. Cô có biết chúng tôi thật sự muốn người chết đi là cô kìa? Trong ánh mắt của bà Phương mang theo sự điên cuồng càng khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy toàn thân co rút. Có lẽ là bởi vì trong gia tộc như vậy quá lâu, hoặc cũng có lẽ là bởi vì chịu áp lực quá lâu, nên quan điểm của bà Phương thật sự khiến cho người ta không dám đồng tình. 5 năm trước tôi còn chưa biết gì, đã bị các người tính kế. Bây giờ bà nói như vậy, bà Phương, nhà họ Phương, ngoài trừ Phương Đình, tôi không thích một ai cả. Cô cho rằng chúng tôi thích cô ư? Nếu không phải là bởi vì có một thế thân như cô thì Đình Đình nhà chúng tôi có lẽ chưa chết đâu. Cô là gián tiếp giết Đình Đình, bây giờ còn muốn đoạt cả thân phận của Đình Đình để bước vào trong nhà họ Đường. Thẩm Mạn Lan, cô cho rằng mình sẽ còn sống mà rời đi sao? Cho dù cô có bước được vào trong nhà họ Đường, cô sẽ phải chịu kết cục giống như Đình Đình bà thôi. Bằng không Đình Đình của chúng tôi sao có thể được chôn cất một cách hợp tình hợp lý đây? Nghe bà Phương nói thế, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra có tính kế kiểu gì đi nữa thì Phương Thiến cũng chưa từng có ý định buông tha cho cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 171 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.